Đảo dị chủng, chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diệu thuận miệng hỏi. Sao? Mắt màu đỏ nhìn rất kỳ. Ở hoang dã không có gương để ngắm mặt mình. Tảng đá Bùi Yến tặng cho anh thì lúc chạy trên đường đã rớt mất. Nên bây giờ anh không rõ ràng tình hình mắt mình trở nên kỳ lạ thế nào. Bùi Yến thò đầu tới gần mềm nhẹ hôn lên mắt Trương Diệu. Không, ta thích mắt đen hơn. Nhưng màu đỏ cũng thích hợp ngươi. Đều thích. Trương Diệu phản xạ khép mắt lại. Cảm giác có thứ ấm mềm dán mi mắt nhẹ nhàng chạm vào. Bùi Yến hôn nhẹ nhàng làm anh ngứa muốn bật cười. Trương Diệu chợt giật mình. Nghiêm túc cảnh cáo. Thôi đừng phá nữa. Kêu ông lại đây là để nói chuyện. Bị Trương Diệu nhiều lần đẩy ra. Bùi Yến ngừng động tác quấy rầy. Ngồi thẳng người hỏi. A, nói gì? Cái đó, thấy Bùi Yến chăm chú nhìn mình. Bộ dạng nghiêm túc tập trung lắng nghe. Trương Diệu vuốt mái tóc ngắn còn hơi ẩm ướt. Trong một chốc không biết nên nói sao. Rõ ràng là anh muốn nói chuyện với Bùi Yến nhưng giờ không biết nên nói cái gì. Vết thương. Sao rồi? Trương Diệu nhìn thoáng qua vết thương trên cổ Bùi Yến. Dường như chỉ dùng nước rửa sơ. Khi rửa đi vết máu bên miệng vết thương càng lộ rõ vết răng xé rách. Làm anh cảm thấy càng tội lỗi hơn. Anh vô tình phát cuồng tổn thương người cạnh mình ra nông nỗi này. Nếu không có Bùi Yến ngăn lại thì anh không biết mình còn làm ra chuyện gì nữa. Vết thương, thấy Trương Diệu nhìn chằm chằm cổ mình Bùi Yến mới phản ứng lại. Lắc đầu nói, không sao, mợ, không sao con khỉ, đưa tôi xem. Trương Diệu kéo cổ áo Bùi Yến đến gần một hơn, dí sát mặt vào xem kỹ, càng nhìn càng thấy dấu vết đáng sợ. Mày kiếm tuấn tú nhíu chặt, Trương Diệu lẩm bẩm, bị thương khá nặng, ông đã ăn trái chữa trị rồi còn vậy, hay đi hái ít thuốc đắp lên. Bùi Yến hời hợt nói, không sao, liếm vết thương là lành. Bùi Yến luôn lành vết thương rất nhanh. Cộng thêm mới không lâu trước ăn trái chữa trị màu lam có hiệu quả chữa lành. Hắn cảm thấy khả năng tự chữa lành của thân thể tốt hơn trước. Không mấy quan tâm vết cắn trên cổ mình. Trương Diệu bực bội mắng. Tổ cha nó, liếm cái đầu ông, tự ông liếm được không? Bị cắn ra thế này không sợ bệnh chó dại. A, Trương Diệu chợt phản ứng lại tự mắng mình luôn. Anh nghiêng đầu phun nước miếng. Phi phi phi. Là tôi cắn ông, đệt, đi chửi mình luôn, người không bệnh, đương nhiên tôi không. Trương Diệu quay đầu lại nhìn cổ Bùi Yến, vết thương bị anh cắn khi nổi khùng. Trương Diệu ngẫm lại điều mình mới suy nghĩ, từ từ thở hắt ra. Giây sau Trương Diệu mạnh ngẩng đầu ôm lấy đầu Bùi Yến. Bùi Yến còn chưa kịp phản ứng thì thấy Trương Diệu dán sát vào. Mặt đối mặt, anh bỗng vùi đầu dụi vào cổ hắn. Cắm bị mái tóc ngắn dựng đứng hơi ướt của Trương Diệu cọt sát. Hắn cảm giác miệng vết thương trên cổ bị thứ ấm mềm liếm nhẹ. Hít thở lâu dài đều đều phất qua bên gáy. Bùi Yến cứng người lại. Ngực phập phồng dồn dập. Hơi thở hỗn loạn. Hắn đã hiểu là thứ gì liếm mình. Trương Diệu nhỏ giọng giải thích hành động mình đang làm. Dù sao, ông cũng không liếm tới chỗ này được nên. Trương Diệu rất áy náy. Bất an với vết thương trên người Bùi Yến, anh chỉ có thể dùng cách này biểu đạt lòng xin lỗi. Trương Diệu chúc chắc thè lưỡi ra cẩn thận liếm chỗ bị thương của Bùi Yến. Miệng ngọng nghịu nói ra lời muốn nói đêm nay. Về vấn đề bầu bạn lần trước đã nói. Hửm, lần đầu tiên nghe Trương Diệu chủ động nhắc đến đề tài này. Bùi Yến bị anh đến gần liếm đang lâng lâng nhưng lập tức tập trung chú ý. Vãnh tai cẩn thận lắng nghe lời anh sắp nói. Cái miệng dán cần cổ Bùi Yến tiếp tục mấp máy mơ hồ. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ về chuyện của ông. Thật ra trước kia, tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc mình sẽ thích loại người gì. Không ngờ gặp được ông trên hòn đảo này. Thì tôi cảm thấy chúng ta làm bạn cũng rất tốt. Nghe đến đây Bùi Yến căng thẳng mím môi. Hắn cảm giác Trương Diệu cố ý nhấn mạnh câu này. Bọn họ càng thích hợp làm bạn, muốn từ chối làm bầu bạn với hắn. Bùi Yến tuyệt đối không muốn bỏ cuộc. Hắn siết chặt bàn tay Trương Diệu không chịu buông. Trương Diệu cảm giác người bên cạnh căng thẳng bất an nên mới nắm tay anh. Thế là anh từ từ nói tiếp. Nhưng đến bây giờ tôi phát hiện mình cũng khá thích ông. Nên là, làm bầu bạ đi. Bất giác không nhận ra. Trương Diệu phát hiện tình cảm dành cho Bùi Yến dần biến chất. Anh dễ dàng chấp nhận được hắn hôn. Không ghét tiếp xúc sâu hơn nữa. Hai người đã có hành vi thân mật nhất. Lúc Bùi Yến bị thương nặng hôn mê càng ảnh hưởng đến anh. Làm cảm xúc của anh thất thường. Bối rối không biết làm sao. Trương Diệu từng máu lạnh giả thiết nếu khi đó người bị thương nặng là ai khác thì sao? Có lẽ khi đó anh chẳng có cảm xúc gì. Cùng lắm hơi đồng tình. Nhưng khi Bùi Yến bị thương Trương Diệu mới thật sự nhận ra tình cảm dành cho hắn đã thay đổi. Trương Diệu chưa từng tưởng tượng sẽ có lúc tìm một người đàn ông. Có dây dưa thế nào? Nhưng sự thật đã xảy ra. Trương Diệu bị Bùi Yến ở trên hòn đảo này cố chấp theo bên cạnh. Bị cá tính vừa dũng cảm vừa kiên cường hấp dẫn. Anh sẽ dao động cảm xúc vì Bùi Yến. Quan trọng nhất là anh sinh ra dục vọng đối với hắn. Nếu bây giờ còn cắn chết không thừa nhận anh cũng thích Bùi Yến thì anh thật là kẻ tồi. Trên đảo bốn bề nguy hiểm, Trương Diệu không biết bọn họ có thể an toàn rời khỏi hòn đảo trở về thế giới văn minh được không? Nhưng trước đó thừa dịp bọn họ còn sống, Trương Diệu không muốn làm điều khiến mình sau này hối hận. Dẫm lên vết xe đổ, khi tỉnh ngộ đã quá muộn màng. Thừa dịp bây giờ còn chưa có sai lầm gì. Anh đồng ý nhận tình cảm chân thành tôn trọng mà ỷ lại nhau này, ôm lấy Bùi Yến thật lòng đối xử với anh. Nghĩ vậy nên Trương Diệu kêu Bùi Yến đến. Tỏ tình với hắn. Trương Diệu nói xong lời nghe như tỏ tình nhưng bằng giọng điệu rất bình thản. Sau đó xem kỹ vết thương của Bùi Yến đã bị anh liếm hết. Báo một tiếng, tiêu độc vết thương xong rồi. Trương Diệu quay đầu sang hướng khác. Giả bộ nổi hứng nghiên cứu phong cảnh phía xa kỳ lạ thế nào. Thật ra lúc Trương Diệu rối rắm tỏ tình xong mặt nóng ran. Gò má kiên cường tuấn tú hiếm khi đỏ ửng. Trương Diệu không chịu nổi giơ tay xoa mặt nóng bỏng. Thầm mắng mình, mợ nó, tệ thật, mình nói gì vậy trời. Tỏ tình thế này, Bùi Yến, ông xem như không nghe thấy gì hết đi. Giờ mình xuống ăn thịt nướng đi. Trương Diệu cảm thấy nghẹn một đống lời trong bụng nửa ngày nói ra chỉ có một. Hai câu khô khan thì hơi ngốc. Trương Diệu sống lớn như vậy chưa từng thử tỏ tình với người nào. Cứ cảm thấy cả người bứt rứt. Đặc biệt là tỏ tình với đàn ông cùng giới. Cách Trương.